Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 150 trao đổi thế lực phía sau của Hình Na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Tĩnh, Hình Na ngươi là? Huyền lão ngạc nhiên trước khí tức đáng sợ được tỏa ra từ người cậu bé này, khí tức này quá đáng sợ rồi. Một cây đàn tranh được xuất hiện từ trên không, nằm trọn trong vòng tay của Am, cậu rất thoải mái mà đứng trên không một cách lơ lửng, ngồi xuống một cách bình thản mà chào hỏi Huyền lão. Ta là Tiểu Na đại ca, chúng ta nói chuyện tí được không nhỉ? Am rất thú vị xem phản ứng của đám nhân loại, bọn chúng có vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy một đứa trẻ, à không, một con quái thú trong xác của một đứa trẻ nói chuyện, hồn lực này, năng lượng này, đến cả chính bản thân Huyền lão còn thấy sợ hát. Huyền lão, ngài, ta cảm thấy áp lực. Vị lão sư bên cạnh chịu không được áp lực đến từ phía Am, ngoại trừ Huyền lão với thân là một siêu cấp đấu la, ông có thể hoàn toàn đứng vững trước uy thế của Am, nhưng ngược lại hai vị lão sư bên cạnh thì không may mắn như thế, họ bị ép đến ngạt thở. Rốt cuộc thì con quái vật loại gì thế này, trông thì như một đứa trẻ 14-15 tuổi, vậy mà hồn lực tỏa ra lại đáng sợ đến mức này, hai vị lão sư bên cạnh đổ mồ hôi, nhịp thở còn không đều. Nói chuyện, được thôi, Huyền lão rất từ tốn mà trả lời, ông không có lập tức nổi giận hay làm bất cứ thứ gì, thứ thực lực đến từ cậu bé này rất chân thật và mãnh liệt, bản thân ông còn chưa chắc rằng mình có thể đánh bại Am hay không, nên cách tốt nhất là tạm thời bình ổn nói chuyện, hơn hết cậu ta tự nhận là anh trai của Hình Na, chắc là không có vấn đề gì. Ha ha, thú vị, một siêu cấp đấu la lại có thể bình tĩnh như vậy, quả là sống lâu có kinh nghiệm ha. Am cười to, cậu không kiêng nể gì cả mà nói chuyện với Huyền lão như bạn đồng lứa với mình. Khốn nạn, nhóc con, sao ngươi dám tỏ thái độ như vậy với Huyền lão, vô lễ. Hai tên lão sư còn lại thấy Am như vậy, lập tức lao ra tức giận. Am nhìn về hai người một cách bỡn cợt, đúng là Huyền lão rất thông minh, nhưng hai vị lão sư ở đây thì có vẻ không được thông minh như ông rồi, không nhận ra vị thế của mình ở đây sao? Hơn nữa vị Huyền lão có chức to nhất ở đây còn chưa nói gì, sự liên quan các ngươi. Hai người lui ra, trở về lại học viện đi, tiếp tục đi tuần tra, có vẻ như một cường giả đến từ Nhật Nguyệt Đế quốc đang tới, hãy tiếp đón người ta. Chu đáo, nghe chưa, chuyện ở đây để ta lo. Huyền lão lập tức ra lệnh để hai vị lão sư còn lại lập tức trở về. Vâng, cùng kính cúi đầu, họ lập tức quay trở về, là thành viên trong Sử Lai Khắc, họ rõ nhất Huyền lão luôn là người có định kiến, nếu ông đã nói như vậy, vậy thì cứ như vậy đi. Thấy hai người đi xa, nhìn về phía Am, ông nhìn thấy cậu giãn đồng từ trở lại, may thật nếu lúc nãy ông không lập tức cản hai vị lão sư lúc nãy lại, có khi giờ này đã bị trúng chiêu của Am rồi, lực lượng dao động tinh thần lực của cặp mắt lưu ly đó, thật đáng sợ. Hừm, Hình Tĩnh cậu nhóc, chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Huyền lão lập tức dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác, ông không thấy tốt lắm khi nói chuyện trực tiếp với cậu nhóc này. Hễ, nhanh đấy, được thôi, cơ mà ông có chắc gọi ta là cậu nhóc có ổn không đó? Am cười gian nhìn Huyền lão, tính ra tuổi chưa chắc gì ông đã hơn cậu nha, cậu nghiêng đầu liếc cặp mắt của mình nhìn Huyền lão, bờ môi cười gian manh. Như ngộ ra được điều gì đó, Huyền lão lập tức thay đổi thái độ, đối phương cũng là một lão quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền lão và Am lập tức bay đi về phía sau đám lều, họ có vẻ muốn nói chút chuyện riêng tư gì đó, Vương Ngôn và đám Hình Na đơ hình về hành động vừa rồi của Am và cách phản ứng của Huyền lão. Tê Tiểu Na, cậu nhóc lúc nãy là... Tôn Vũ là người đầu tiên dẫn đầu hỏi về Am, thật đáng sợ, khi uy áp của Am phóng thích ra để đè ép đám lão sư, bọn họ ở ngay phía dưới tuy không nằm trong vùng chấn áp nhưng lượng uy áp lan ra đủ để bọn họ ướt lạnh sau lưng. À, đó là anh trai mình, hoặc chí ít cũng có coi như thế, anh ấy là Hình Tĩnh. Hình Na lập tức chém gió, cô nhìn qua Dạ Phong và ra hiệu tạm thời cứ cho mọi người biết Am với cái tên Hình Tĩnh đi, bây giờ chưa phải lúc. Dạ Phong lập tức hiểu ý cô, mặc dù anh không rõ việc che giấu này có ý nghĩa gì, nhưng nói chung là anh tin tưởng Hình Na. Hai đứa nhóc Đình Bảo và Dạ Vũ cũng bước ra khỏi lều, không biết hai đứa đã trao đổi cái quái gì mà mặt của cả hai đỏ lét đờ mờ, lòng của bọn anh ngứa vờ lờ, nói cho bọn anh biết tụi bây đã làm cái quần què gì trong đó đi. Khụ khụ, thế đại ca của em có thực lực. Vương Ngôn lão sư ho khan, ông kéo mọi người quay trở lại vấn đề cũ, sự tập trung của họ lập tức hướng về Đình Bảo và Dạ Vũ khi họ bước ra, chết tiệt, ông đang tò mò về Am mà tự dưng hai đứa nhóc này lòi đầu ra làm gì, ở trong đấy tâm sự hai người tiếp đi chứ. Thực lực, à, đại ca em, Hình Tĩnh, mạnh hơn một phong hào đấu la bình thường nhé. Hình Na biết rằng Am đang cố gắng xây dựng cho mình một thế lực phía sau, cô cũng không có vấn đề gì, thích thần bí, để cô quăng cho vị lão sư này thêm vài quả mù tạc nữa, ha ha ha. Phong hào đấu LA. Trừ Dạ Phong ra, toàn thể mọi người đều bị câu nói của Hình Na chấn loạn, đùa chứ, mặc dù họ biết cậu nhóc đó rất mạnh, mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng phong hào đấu la. Đó không phải là đẳng cấp mà một đứa trẻ 14-15 tuổi nên có chứ, hát Hình Na trò trò có chắc chứ. Vương Ngôn nói bằng một giọng run rẩy, nếu như Am thật sự là một phong hào đấu la, vậy thì quá khủng khiếp rồi, nhìn độ tuổi của cậu ta cao lắm cũng không quá 17 tuổi, chỉ tầm 14-15 thôi mà, đùa ư, ha ha, chắc thầy cũng để ý rồi, Huyền Lão đang trao đổi một cách ngang bằng, với Hình Tĩnh Ca, thầy có nghĩ rằng một đứa nhóc tầm thường có thể đứng nói chuyện ngang hàng với một siêu cấp đấu la như Huyền Lão không? Hơn hết, Hình Tĩnh Ca không phải chỉ có 14-15 tuổi thôi đâu, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Hình Na cười gian, đám này tất cả đều tưởng Am là phong hào đấu la, nhưng thực chất cô chỉ nói Am mạnh hơn phong hào đấu la thôi nha. Vậy, phong hào của anh em là? Vương Ngôn giọng vẫn còn hơi run, ông vẫn chưa hết sốc, không ngờ sau lưng Hình Na lại có một cường giả bá đạo như vậy, quả nhiên thiên tài như Hình Na phía sau lưng luôn luôn có một tấm thép rất cứng, hậu trường rất bền vững. Thánh tinh linh đấu la, Hình Tĩnh Ca danh xưng. Hình Na lập tức bưng danh hiệu của Anvis bỏ qua cho Am, cô làm rất thuận miệng, không có một chút ngập ngừng, đến nỗi chính bản thân cô còn bị cô đánh lừa luôn mà. Cách chương.